Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 389, chương 389, mất mặt xấu hổ. Vô ý biết được Thái Ất đại não chỗ sâu vậy mà tồn tại một cái quỷ dị tư duy ý thức thể sau. Đường Kiếm lập tức liền đối với vị này túc địch coi trọng trình độ nhổ lên tới một cái khác độ cao. Cái này Thái Ất quả thực tựa như là trong tiểu thuyết tiêu chuẩn nhân vật chính mô bản A. Vậy mà trong đầu còn cất giấu một cái cùng loại lão gia gia đồ chơi. Đương nhiên, Đường Kiếm cũng chưa quên hắn trong đầu của mình cũng là có thẻ đỏ máy gian lận. Có thể từ khi đạt được thẻ đỏ máy gian lận cho tới bây giờ lâu như vậy. Đường Kiếm gây sóng gió đã quen. Hôm nay vẫn là lần đầu gặp phải một cái cùng hắn không sai biệt lắm ra hỏa. Lúc ấy loại tình huống kia, tựa hồ giống như là Thái Ất trong đầu cái kia quỷ dị linh thể đang giúp lấy Thái Ất phác họa đầu bút lông. Loại này phụ thể phương thức cũng không giống như ta từng tại Hy Thành gặp phải cái chủng loại kia quỷ dị ký sinh trùng. Thái Ất chính mình giống như là có ý thức chủ quan, cũng không phải là bị loại kia quỷ dị linh thể khống chế. Đường Kiếm nghĩ tới đây, không khỏi phỏng đoán ở kiếp trước Thái Ất sở dĩ chói mắt như vậy thành công. Có phải là bởi vì đối phương trong đầu cái kia quỷ dị linh thể đang trợ giúp đối phương đâu? Giống lần này tông môn liên nghị hội, Thái Ất còn một mình phát minh chuẩn bị một loại màu lam thẻ bài độc quyền. Như vậy loại này màu lam thẻ bài độc quyền, có hay không cũng là cái kia quỷ dị linh thể cung cấp đâu. Đường Kiếm quyết định quay đầu lại nhiều tốn hao một chút thời gian thông qua mộng cảnh thăm dò một chút, phân tích rõ ràng Thái Ất trong đầu cái chủng loại kia quỷ dị linh thể đến tột cùng là cái quái gì, biết người biết ta, để có thể trăm trận trăm thắng. Khách quan đến nói, thẻ đỏ máy gian lận giống như mới là càng hơn một bậc. Chí ít Đường Kiếm hiện tại đã biết rõ Thái Ất trong óc là tồn tại một cái quỷ dị linh thể. Mà Thái Ất đối với hắn lại là hoàn toàn không biết gì cả. Đúng lúc này, mấy hàng đấu văn gian phòng bên trong lại bắt đầu lục lục tiếp theo có người từ trong đó đi ra, đã phác họa xong đầu bút lông. Trong đó lúc trước đi tới 5 đại tông môn đệ tử, lúc này cũng đều lục tiếp theo đi ra đấu văn gian phòng. 5 người này trừ trong đó có 2 người thần sắc hơi có phiền muộn bên ngoài, có khác 3 người lại đều đầy mặt tiếu dung, tựa hồ đắc chí vừa lòng. 3 cái kia vẻ mặt tươi cười tông môn đệ tử đón nhận nhà mình đội ngũ, một người trong đó rõ ràng là Xuân Thu tông đệ tử. Đối với Đồ Chí cười nói, Bồi trưởng lão, đệ tử lần này thật sự là vận khí tốt a, quả thực như có thần trợ, lần thi này nghiệm 2 loại đầu bút lông, ha ha, vừa vặn đều là ta am hiểu, tất cả đều nắm giữ đến 3 sao trình độ, mà lại ta hoàn mỹ phát huy ra. Đồ Chí nghe vậy không khỏi cười to, tốt, tốt a, làm rất tốt. Mặt khác 2 nhà tràn đầy tự tin đệ tử cũng đều biểu thị biểu hiện không tệ, đều chí ít phác họa ra một loại 3 sao độ thuần thục đầu bút lông. Cái này 3 nhà đệ tử lúc nói chuyện thanh âm cực lớn, chưa từng che giấu cái gì, càng có người ánh mắt trực tiếp liền nhìn về phía Đường Kiếm, phảng phất đang đùa cợt khiêu khích. Nhưng mà Đường Kiếm lại là lôi kéo Ngô Thế Hùng bọn người giống như đang thương lượng sự tình gì, căn bản liền không xem bọn hắn bên này một chút, nhất thời làm cái này mấy nhà tông môn đệ tử đều có chút phiền muộn, muốn đem đầu chôn xuống làm đa điều. Chờ một lúc kết quả ra, có người khóc, Xuân Thu tông đệ tử lạnh hừ một tiếng, không có từ Đường Kiếm trên mặt nhìn ra nét mặt như đưa đám. Hắn có chút thất vọng, nhưng hắn cảm thấy Đường Kiếm sớm muộn vẫn là sẽ lộ ra càng thần sắc thống khổ. Cách đó không xa, Thái Ất cùng Ninh Huyết bọn người cũng là chú ý đến 5 đại tông môn bên này biểu hiện. Nghe được trong đó 3 nhà đệ tử tràn đầy tự tin lời nói, khi thấy Đường Kiếm bọn người tựa hồ hoàn toàn không chú ý năm đại tông môn chiến tích lúc. Thái Ất trong lòng hơi có kinh ngạc, nhưng hắn suy tư một lát, cảm giác có chút không đúng. Mộc trưởng lão, ta thấy thế nào Long Hổ đạo bên kia một chút đều không hoảng hốt bộ dáng. Sự tình xác định không có ra chỗ sơ suất a. Thái Ất lôi kéo Mộc Hoặc thấp giọng hỏi. Mộc Hoặc ánh mắt truyền qua sóng tư duy động. Người yên tâm, ta đã hướng Tập Lãnh Ngôn cùng Diệp Tuần Huyễn xác nhận. Cái này Đường Kiếm chỉ phác họa ra một loại hoàng tuyền thể. Cái kia điện từ thể đổi thành dòng điện thể về sau, hắn đều sẽ không phác họa, bởi vậy hắn là thua không nghi ngờ. Thái Ất trầm ngâm nói, không nên xem thường Đường Kiếm, có khả năng hay không ra hỏa này sẽ hoàng tuyền thể. Đồng thời đem hoàng tuyền thể nắm giữ đến một loại cực cao độ thuần thục. Mộc Hoặc nhàn nhạt lắc đầu, cơ bản không có loại khả năng này. Chẳng lẽ người quên chúng ta điều tra đến tình báo? Cái này Đường Kiếm khả năng đều không tiếp xúc từng tới hoàng tuyền thể loại này cao cấp đầu bút. Long, hắn tất cả chế thể trải qua cho thấy, hắn chỉ có rất thấp xác suất tự học qua hoàng tuyền thể. Về phần đem loại này cao cấp đầu bút Long nắm giữ đến 4 sao trình độ trở lên khả năng, cơ hồ là không. Thái Ất khẽ vuốt cằm, nhưng vẫn cũ không yên lòng nói, mặc dù khái tỷ lệ rất thấp, nhưng cũng không phải là không có khả năng a. Lời tuy là nói như vậy, nhưng Thái Ất chính mình cũng nhận làm căn bản không có khả năng. Bởi vì cho dù là trong óc hắn có thể xưng năm sao chế thể sư khả giác, cũng chỉ đem 7-8 loại cao cấp đầu bút Long nắm giữ đến 3 sao độ thuần thục trở lên. Chỉ có trong đó 1-2 loại nắm giữ đến 4 sao trình độ. Đường Kiếm cũng không phải thần, làm sao có thể niên kỷ nhỏ như vậy, liền tùy tiện đem một loại cao cấp đầu bút Long nắm giữ đến 4 sao trình độ trở lên. Mà chỉ cần Đường Kiếm không phải đem hoàng tuyền thể nắm giữ đến 4 sao, như vậy liền căn bản không có xoay người cơ hội. Đông đông đông, nhưng vào lúc này, tiếng trống lôi vang, tất cả đấu văn gian phòng bên trong tuyển thủ đều đã ra tới. Thái Ất từ đầu đến cuối có chút do dự suy nghĩ bị đánh gãy. Nhìn về phía đài cao phương vị, giờ phút này, trong ngự hoa viên tất cả mọi người đều mừng rỡ. Biết hiểu văn đấu vòng thứ nhất đầu bút Long giao đấu đã là triệt để kết thúc. Sau đó, liền muốn đi vào cuối cùng đầu bút Long giao đấu tuyên bố kết quả phân đoạn. Tại từng đôi nóng bỏng ánh mắt chú ý xuống, Hoắc Giai Huyền cái này giải nghệ tư lệnh trực tiếp cướp lên đài cao. Cầm trong tay hắn là tất cả mọi người phác họa tốt đầu bút Long từng chồng thẻ bài. Hấp dẫn ánh mắt mọi người, nhận được các vị tông môn giới tiền bối, bằng hữu để mắt. Ta Hoắc Mỗ người hôm nay liền mặt dày ở đây làm công chứng viên. Hiện tại, ta tuyên bố, đấu văn giai đoạn thứ nhất đầu bút Long so sánh đã kết thúc. Sau đó, liền đem công bố kết quả sau cùng. Lập tức, toàn trường tiếng vỗ tay đều vang lên. Đồ Chí cười ha ha nói, Hoắc tiền bối ngươi làm công chứng, chúng ta đều tin được, nhanh công bố kết quả đi. Hoắc tiền bối ngươi đức cao vọng trọng, làm công chứng viên không thể thích hợp hơn, liền đừng có khiêm tốn. La Vân Tông Ninh Huyết cũng là cười phụ họa, trong lòng rất là kích động. Đường Kiếm nhìn xem những này vội vã không nhịn nổi, liền giống như là muốn vội vàng miệng xin phân chó hoang một đám người. Không khỏi than nhẹ, cần gì chứ, đều làm gì như vậy vội vã tìm tay vạ đâu. Giữ lại gương mặt già nua kia vụng trộm vui a không được sao. Nhất định phải ra mất mặt xấu hổ. Hoắc Giai Huyền liếc mắt cao hứng bừng bừng lộ ra rất phấn chấn Đồ Chí bọn người. Ánh mắt lướt qua một tia cổ quái. Bất quá lúc này vẫn là bắt đầu tuyên bố một cái tông môn so sánh kết quả. Ban đầu tuyên bố, tự nhiên cũng là giai đoạn thứ nhất một chút lẫn nhau trả thù tông môn đấu văn kết quả. Một chút tông môn đều lúc vểnh tai đi nghe. có chút tông môn từ vừa mới bắt đầu liền đã làm tốt chuẩn bị tâm lý. Nghe tới kết quả lúc, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Đều là một nhà vui vẻ một nhà buồn cục diện. Ai, ta có chút buồn đi tiểu. Đi trước vung cái nước tiểu. Long hổ đạo bên này. Trần Chí mới nghe trong chốc lát. Cảm giác chẳng mấy chốc sẽ mất thể diện. Lập tức nghĩ nước tiểu độn chuồn đi. Ngô Thế Hùng nghiêm nghị nói. Nghe xong lại đi. Trần Chí thần sắc lập tức liền khổ. Có chút buồn bực cùng oán trách liếc mắt Đường Kiếm. Nghe xong, vậy liền thật sự là bêu xấu. Nhạc Bất Thanh thần sắc xa xút. Bất kể như thế nào, liền xem như thua, chúng ta Long Hổ Đạo cũng muốn thua được. Tất cả mọi người nghe xong kết quả đi. Lệ Nhược Ngôn cùng Lý Băng Tâm thầm than. An ủi nhìn về phía Đường Kiếm. Tiểu sư thúc, coi như thua cũng không có gì. Một lần thất bại không có nghĩa là cái gì. Đúng vậy a. Đường Kiếm nhìn xem cái này trong lòng hai người có phần ấm. Cười nói, không có việc gì, chờ một lúc nói không chừng chúng ta sẽ thắng a. Lệ Nhược Ngôn cùng Lý Băng Tâm nhìn nhau, không nói chuyện, Mịch Lạc cười khổ, ngươi ngay cả điện từ thể đều biến thành dòng điện thể. Liền tùy tiện vẽ cái hoàng tuyền thể. Này làm sao thắng? Đường Kiếm còn chưa mở miệng. Đột nhiên, phía trước trên đài Hoắc Giai Huyền đã niệm đến La Vân Tông cùng Long Hổ Đạo đấu văn kết quả. La Vân Tông khiêu chiến Long Hổ Đạo. La Vân Tông đệ tử anh hợp. Thành công phác họa ra 4 sao độ thuần thục trung cấp đầu bút lông, điện từ thể. Thành công phác họa ra 3 sao độ thuần thục trung cấp đầu bút lông, khuôn đúc thể. Biểu hiện cực kỳ yêu dị. Cái này lời vừa mới dứt, lập tức Ninh Huyết nụ cười trên mặt tựa như là một đóa đón gió phấp phới hoa cúc chứa đựng lên. Chung quanh càng là truyền đến một trận sợ hãi thán phục cùng tiếng chúc mừng. Anh hợp trên mặt cũng lộ ra một tia tự hào mà thận trọng mỉm cười. Ánh mắt xa xa mắt nhìn bên kia trông mong nhìn qua Đường Kiếm bọn người. Trong lỗ mũi khẽ hừ một tiếng. 4 sao độ thuần thục trung cấp đầu bút lông. Vô luận để ở nơi đâu, đối với một cái mới chừng 20 tuổi người thanh niên đến nói, đây đều là một cái cực kỳ yêu dị lại khiến người khâm phục thành tích. 4 sao độ thuần thục trung cấp đầu bút lông, Nhạc Bất Thanh chờ người thần sắc xấu hổ mà uể oải, đều cơ hồ không muốn lại nghe lời kế tiếp, vô ý thức đã cúi đầu, không muốn đối mặt chung quanh quăng tới ánh mắt. Hoắc Giai Huyền nhìn xem đài hạ đã lẫn nhau chúc mừng La Vân Tông. Vừa định tiếp tục tuyên bố, một trận cười to liền trực tiếp đem hắn lời nói đánh gãy. Ha ha ha, anh hợp cháu gái chính là xuất sắc a. Xem ra Đường Kiếm cái này cái gọi là thiên tài chế thể sư. Lần này là muốn thua ở anh hợp cháu gái thủ hạ. Danh thiên tài, cũng không gì hơn cái này a. Đồ Chí không kiêng nể gì cả nở nụ cười. Nguyên bản lấy thân phận của hắn cũng không sẽ rõ ràng như thế đi dèm pha một tên tiểu bối. Nhưng Đường Kiếm trước đó như thế chống đối hắn, hiện tại hắn cũng sẽ không khách khí cái gì. Có thể ở thời điểm này nhiều dẫm một cước, vậy thì nhanh lên dẫm. Dẫm đến càng đau càng tốt. Nói không chừng Đường Kiếm liền trong lòng đã đản sinh ra cái gì âm ảnh. Từ đây không gượng dậy nổi, Đường Kiếm nhàn nhạt nhìn về phía Đồ Chí, cười nói, ngu xuẩn. Đồ Chí tiếu dung đột nhiên trì trệ, thô kệch khuôn mặt lập tức bị một trận tức giận bao trùm. Ngươi, Hoắc Giai Huyền không vui quát khẽ, ta Hoắc Mỗ người tuyên bố đấu văn kết quả lúc, đài hạ tất cả đều im lặng. Đồ Chí thanh âm lập tức tạm ngừng, tức giận đều nén trở về. Vội vàng cười đối với Hoắc Giai Huyền nói, không có ý tứ Hoắc tiền bối, ngài tiếp tục tuyên bố Long Hổ Đạo kết quả thất bại đi. Hoắc Giai Huyền hừ lạnh, ngươi không nên lầm, La Vân Tông đấu văn đầu bút lông một hạng mặc dù biểu hiện hoàn toàn chính xác rất xuất sắc. Nhưng kết quả cuối cùng, chiến thắng một phương, lại là Long Hổ Đạo. Ây! A, Đồ Chí sững sờ, kinh ngạc lập tại chỗ. Cái gì? Ninh Huyết nụ cười trên mặt trực tiếp cứng đờ. Nơi xa, Thái Ất nhíu chặt lông mày bỗng nhiên nhấc lên, mắt lộ ra vẻ kinh nghi. Đầu đều đã thấp nhạc bất thanh bọn người, càng là suýt nữa cái cằm trực tiếp đập đến trên mặt đất. Cái quái gì? Long Hổ đạo thắng. Đồ Chí một nháy mắt lấy vì lỗ tai mình nghe nhầm. Hắn lập tức kịp phản ứng, vô ý thức nói, Hoắc tiền bối, ngươi có phải hay không bình phán có sai lầm? Long Hổ đạo làm sao lại thắng La Vân Tông? La Vân Tông đệ tử, thế nhưng là phác họa ra hai loại 3-4 tinh độ thuần thục trung cấp đầu bút lông a. Tất cả mọi người cũng đều kịp phản ứng, nhìn về phía Hoắc Giai Huyền, kinh nghi bất định, chẳng lẽ Hoắc Giai Huyền là bị giận điên lên không lựa lời nói? Lại hoặc là Đường Kiếm thật đúng là biểu hiện so anh hợp còn muốn xuất sắc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.